Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Sáng sớm ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xạ đến trên bệ cửa sổ. Kurosuchi chậm rãi mở hai mắt ra. Mờ mịt luống cuống nhìn xem bốn phía cái này xa lạ gian phòng. Nàng cảm giác trước ngực có chút đau nhức. Đột nhiên nhớ tới mình bị đâm bên trong trái tim hình tượng. Ta chết đi à. Kurosuchi đột nhiên ngồi xuống. Nhìn xem mình trên thân quấn quanh lấy băng vải. Nhấc tay sờ lên vết thương. Giống như không có vấn đề gì dáng vẻ. Kurosuchi thở dài một hơi. Xem ra ta còn chưa chết. Nhìn thoáng qua xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào ánh nắng. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy à. Không nghĩ tới bị đâm trúng trái tim còn chưa chết. Đây chính là phúc lớn mạng lớn à. Kurosuchi cười cười. Một lần nữa nằm xuống. Chuẩn bị lại mỹ ngủ một giấc. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác có chút không đúng. Mình cái này mặc chính là cái gì? Áo ngủ. Đây là cái gì kiểu dáng áo ngủ có vẻ giống như có chút kỳ quái bộ dáng. Không đúng. Vì cái gì mình không có ở bệnh viện. Với lại gian phòng này cũng không phải là của mình gian phòng. Đến. Chẳng lẽ là bởi vì trong thôn thụ thương ninja nhiều lắm. Cho nên bệnh viện bạo mãn nàng mới không thể không ở đến loại địa phương này sẽ không thật bết bát. Như vậy à. Chở mình. Kurosuchi chằm chằm vào trước mắt cái này rõ ràng có người ngủ qua cái gối. Nguyên bản đã sắp hai mắt nhắm. Từng điểm mở lớn. Con mắt màu đen cũng đang chậm rãi khuếch tán. À, Kurosuchi cấp tốc nhảy dựng lên. Gạt người à, làm sao? À, còn có một cái gối. Mà nàng sau khi đứng dậy trước mắt xuất hiện một cái để nàng càng thêm tuyệt vọng đồ vật. Trên tủ đầu giường có một cái hộ ngạch, chỉ là phổ thông hộ ngạch còn chưa tính. Đây là Konoha hộ ngạch. Trong nháy mắt Kurosuchi não bổ ra vô số hình ảnh. Ai đến giải thích một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? À? À, Kurosuchi tiếng thét chói tai. Để ngoài cửa sổ ghé vào cái nào đó trên hàng rào ngủ đệ tam Tsuchikage một cái nội địa động thân. Bỏ lên, thế nào, thế nào? Là Kurosuchi thanh âm, cái tiểu tử thúi kia. Chẳng lẽ sáng sớm liền, chấm ngoặc kép, Onoki toàn thân run rẩy. Mặc dù có chút sinh khí nhưng lúc này giống như cũng không nên xông đi vào a. Đệ tam Tsuchikage đại nhân. Đệ tam Tsuchikage đại nhân. Phía dưới mấy cái nham nhẫn nhanh chóng ngắm đi lên. Đi vào Onoki bên người. Thế nào? Onoki hỏi. Hai người thở ra một hơi sau đó bắt đầu nói ra Konoha Hokage đại nhân. Mang theo hộ vệ đã rời đi thôn. Cái gì? Đi 30% lúc này đi. Ăn xong lau sạch liền vỗ mông rời đi à? Không đúng. Đối phương lưu lại hôn ước sách. Giống như đi cũng không có gì. Iwichi là Hokage cũng không thể một mực đợi tại Iwagakure à? Bất quá đệ tam Tsuchikage vẫn là rất sinh khí, các ngươi vì cái gì tự tiện thả tiểu tử kia rời đi. Hai tên nham nhẫn nhìn lẫn nhau một cái. Konoha Hokage muốn rời khỏi. Bọn hắn cũng không phải địch nhân hơn nữa còn là Iwagakure khách nhân. Chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép lưu lại à? Lại nói ép ở lại. Ai chống đỡ được Hokage? Ngay cả đệ tam Tsuchikage ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái khác nham nhẫn lấy cái gì cản? Căn bản không có biện pháp cản a. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xú lão đầu, ngươi ở nơi nào đi ra cho ta giải thích một chút. Chấm ngoặc kép, Kurosuchi đang gầm thét, nghe được tiếng gầm gừ của nàng. Onoki lập tức có chút chột dạ. Nếu để cho Kurosuchi biết hôm qua hắn làm sự tình. Cái này không bớt lo nhà đầu tuyệt đối sẽ đem dâu ria cho hắn thu hạ đến ngẫm lại liền đau nhức. Tsuchikage đại nhân, Kurosuchi tiểu thư giống như đang gọi ngươi. Ân, có, Onoki lỗ tai đột nhiên trở nên không hiệu nghiệm. Ta làm sao không nghe thấy? Các ngươi nghe lầm a? Ai nha, lão phu đột nhiên cảm thấy ngày hôm qua vết thương còn chưa có khỏi hẳn có chút khó chịu. Nhanh đưa ta đi bệnh viện. đi bệnh viện. Là ai hôm qua nhảy nhót tưng bừng chết sống không nằm viện quan sát? Hôm nay Kurosuchi tiểu thư vừa tỉnh lại liền phải đi bệnh viện. Đây là ở viện A. Đây là đi tị nạn A. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Sau đó không lâu Iwagakure truyền đến như mổ heo tiếng kêu. Mà lúc này đang tại về thôn trên đường Iwichi. Mang theo Neji cùng Sasuke một đường đi nhanh. Neji trên đường vẫn muốn mở miệng hỏi cái gì. Nhưng mấy lần cũng không hỏi đi ra. Ngay cả Iwichi đều nhìn không được. Neji muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Chỉ là Hokage đại nhân ngài hộ ngạch làm sao không thấy. Iwichi nhấc tay sờ lên cái trán. Quên đi. Rơi trong phòng quên mang đi. Tính toán ngược lại cũng không phải thứ gì trọng yếu. Với lại Hokage không mang theo hộ ngạch thế nào. Hẳn là quên cầm. Nghe vậy Neji nhẹ gật đầu. Sau lưng Sasuke ánh mắt cổ quái nhìn xem Iwichi. Buổi sáng hôm nay Iwichi lúc đi ra. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng hắn thông qua cửa gian phòng khe hở. Thấy được Iwichi trong phòng còn giống như ngủ một người khác. Điều này không khỏi làm Sasuke sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Hokage đại nhân, chúng ta vì cái gì không cho nham nhẫn đem cái kia mấy cỗ thi thể giao cho chúng ta? Tại Sasuke, nghĩ đến sự tình khác thời điểm, Neji lại tại hỏi liên quan tới cái kia mấy cỗ thi thể sự tình. Phía trước không ngừng nhảy vọt Iwichi cười cười, cầm tới thi thể ngươi chuẩn bị làm cái gì? Neji nghĩ nghĩ, nếu quả như thật là chúng ta thôn ninja lời nói. Liền có thể dùng bọn hắn điều tra ra đến tột cùng là ai phái ra ninja đến Iwagakure hành động. Bọn hắn hành động không chỉ có phá hủy Iwagakure cùng Konoha quan hệ. Còn kém chút hại chết chúng ta. Nghe xong Neji lời nói. Iwichi có chút thất vọng. Mấy cái người chết, lại có thể chứng minh cái gì đâu. Lên sao? Coi như thật sự có manh mối. Có thể tìm tới chủ sử sau màn. Đối phương chẳng lẽ thì sẽ không thể đem trách nhiệm đẩy lên người chết thân. Người chết sẽ không nói chuyện cũng vô lực phản bác. Đối phương muốn làm sao nói đều được. Sasuke đột nhiên mở miệng không đồng dạng. Chỉ ít chúng ta biết là ai muốn hại chúng ta. Quay đầu nhìn thoáng qua Sasuke muốn biết là ai. Muốn hại ta nhóm. Cần phải phiền toái như vậy à. Các ngươi chỉ cần ngẫm lại, ta chết đi, đối với người nào có lợi nhất, người đó là làm chủ. Nghe vậy, Sasuke cùng Neji hai người đều cúi đầu xuống trầm mặc không nói. Bọn hắn cảm giác Iwichi không chỉ là thực lực mạnh, liền đầu não cũng so với bọn hắn càng thêm linh hoạt bộ dáng. Như vậy, Neji ngẩng đầu, Hokage đại nhân biết là ai muốn hại chúng ta sao? Đương nhiên. Bất quá vấn đề này ta sẽ xử lý. Các ngươi hiện tại vẫn là muốn làm sao đuổi theo tốc độ của ta à? Iwichi ngước mắt nhìn phía trước. Lấy tốc độ bây giờ tiến lên. Đại khái chạy về Konoha còn cần 1-2 ngày thời gian. Quá lâu. Iwichi cũng không muốn lãng phí thời gian lâu như vậy. Đã dạng này liền thuận tay xoát quét một cái mộc độn độ thuần thục. Bành. Một căn bản cái cọc đột nhiên từ lòng đất dâng lên. Iwichi trực tiếp nhảy đến trên mặt cọc gỗ. Đuổi theo ta. Bành bành. Liên tiếp cọc gỗ một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Neji cùng Sasuke hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Iwichi đây là muốn làm gì? Nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.